Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1001, dĩ hư hóa thực. Lĩnh ngộ huyễn tưởng thế giới căn nguyên, đồng dạng xúc tiến hoàng siêu đối với thời không bạc nắm giữ. Ở thời không bạc lần thứ hai chữa trị về sau, hoàng siêu sở hữu chữ vật không gian cùng sinh linh không gian lưỡng chủng hình thức. Sinh linh không gian có thể chi trì linh tính tồn tại. Bởi vì nguyên lực chuyển hóa, bên trong cũng có thể xuất hiện siêu phàm năng lượng, như linh khí các loại tồn tại. Phía trước hắn sinh linh không gian nhỏ hẹp, một lần trở thành ụp ụp cùng tiểu lãnh sủng vật không gian. Chữ vật không gian thì là một cái cố hóa không gian. Bên trong thời gian ngưng trệ, chỉ có thể bảo tồn không có linh tính tồn tại, cho nên không thể chứa đựng sinh mệnh. Hoàng siêu về sau muốn lấy thời gian ngừng lại trạng thái tồn trữ sinh linh. Còn muốn hắn ở thời không trên có lĩnh ngộ sâu hơn. Hiện tại hắn từ họa bích thế giới thu nạp một cái biến thành không gian. Mà lại trùng hợp là họa bích thế giới chủ thể, làm hoàng siêu phân cách cái này thế giới. Trên thực tế chính là lấy được cái này huyễn tưởng thế giới tuyệt đại đa số nguyên lực. Những thứ này nguyên lực chỉ dùng để hình thành bản thân của hắn sinh linh không gian. Thời không bạc đựng một hệ liệt càng cao cấp thế giới diễn biến quy luật. Sinh linh không gian vốn có cao nhất phổ biến tính. Nguyên lực tại dạng này đổi trong quá trình có rất lớn tổn thất. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, hoàng siêu cũng có thể dùng chính mình chữ vật không gian mở rộng đến một dạng phương viên. Nơi này có gò núi hồ nước, hoa cỏ cây cỏ, còn có ban ngày đêm tối biến hóa, mà không phải đơn giản tia sáng điều tiết. Sinh linh không giữa bên trong linh khí càng thêm tràn đầy. Dù cho hoàng siêu bản thân, cũng có thể ở trong đó tiến hành tu luyện, liêu trai đại thế giới làm truyền thống tu chân thế giới. Phù hợp truyền thống đối với tu tiên mỹ hảo huyễn tưởng. Lĩnh ngộ cùng tâm tình trọng yếu hơn, ngược lại đến thu nạp năng lượng không có đặc biệt nhu cầu. Như vậy thế giới giữ vững mặt ngoài hài hòa, mà không giống như người hiện đại huyễn tưởng tu chân thế giới. Tu luyện giả hết thảy đều là sát nhân đoạt bảo cướp đoạt tài nguyên. Có thể ở như vậy thế giới, gặp phải dấu bé họa bích dấu lớn đặc thù như vậy điện ảnh. Để hoàng siêu thu được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Họa bích thế giới tất cả ở phá nát trùng kiến. Duy nhất cố định chính là hoàng siêu. Hoàng siêu trong cơ thể không ngừng cập nhật, duy trì chính mình đỉnh phong trạng thái. Lúc này nhân thể cơ năng đã đều ở hắn hiểu bên trong. Hắn cổ thân thể này có thể duy trì hàng ngàn hàng vạn năm vận chuyển. Hoàng siêu từng lần một mở lại thế giới, hắn hầu hết thời gian đều toàn tâm đầu nhập tìm hiểu. Dựa theo phàm nhân nhận thức, đã không biết qua mấy trăm năm vẫn là mấy nghìn năm. Hắn rốt cuộc có loại tu chân cảm giác. Tu chân không tuế nguyệt không lấn được ta. Không nói hắn đối với thế giới lĩnh ngộ, hiện tại hắn sinh linh không gian có được cực đại mở rộng. Một dạng phương viên nhìn như không lớn, coi là giả thuyết bầu trời cao độ, thể tích lại có mấy triệu thước vuông. Lúc trước, hắn cần 1 triệu nguyên lực mới có thể mở thả 1 thước vuông sinh linh không gian. Hoàng siêu trải qua việc này, lập tức minh bạch, sinh linh không giữa khuếch trương tăng. Còn có một cái mạch suy nghĩ, chính là thu nạp các loại độc lập tiểu thế giới, động thiên các loại, cái này sinh linh không trồng xen kẽ gắn liền với thời gian không bạc mang tới chỗ tốt. Thực tế cũng là một loại động thiên pháp bảo hoặc thần quốc hình thức ban đầu. Hết thảy đều xem hoàng siêu làm sao xây dựng, lúc này đây trầm điện điện thu hoạch để hoàng siêu có chút thỏa mãn. Hắn kế tiếp lại có ý tưởng mới, ta lấy 2 cái quân cờ đánh vào trong ảo cảnh, Chu Hiếu Liêm 2 người bị ta áp đặt nhân vật chính số mệnh, lại cùng thổ dân kết hợp sản sinh đại nhân quả, này mới khiến ta cũng bị thế giới tiếp nhận, cuối cùng chộp lấy toàn bộ ảo cảnh quyền sở hữu. Loại mô thức này, có thể ứng dụng với tất cả không nói đạo lý dị thế giới a. Đó chính là chọn lựa ra một ít dạy mãi không sửa gian ngoan không thay đổi người cặn bã. Đem lưu đày tới lễ băng nhạc phôi người như cầm thú trên thế giới. Chống đỡ bọn họ sát sát sát, đẩy đẩy đẩy, bọn họ hành vi phù hợp những cái này thế giới đại thế. Tựa như Chu Hiếu Liêm ở chỗ này nói yêu thương, đều sẽ bị thế giới tiếp nhận. Chúng ta làm phía sau màn hắc thủ, bằng vào phía trước nhân quả, liền có thể không ngừng cướp lấy thế giới quyền hạn. Hoàng Siêu lúc này có ý niệm trong đầu, cũng không vội vã thực hành. Như vậy chinh phục thế giới quy hoạch, sợ rằng về sau thực lực càng cao lúc mới có thể vận chuyển. Hắn đã xem minh bạch, sau cùng cần tranh đoạt chính là thế giới bản thân. Huyễn tưởng thế giới nguyên lực là một loại phổ biến vật ngang giá. Đây chỉ có thế giới bản thân mới có thể mang đến. Nhưng hắn hiện tại còn là muốn tiếp tục tiến hóa chính mình bản chất, tăng chính mình tri thức, khai thác chính mình nhãn giới. Tu chân chưa thành, không được mơ tưởng xa vời. Hoàng Siêu luyện hóa thế giới về sau, quyền hạn đột nhiên mở rộng. Lúc đầu hắn đưa thân vào huyễn tưởng thế giới dấu bé họa bích dấu lớn bên trong. Khi hắn bắt đầu luyện hóa thế giới hoàn thành, hắn chuyển thành đặt mình trong chính mình trong không gian. Họa bích thế giới đã tiêu thất. Hắn căn cứ từ ta nhân quả, phản hồi liêu trai đại thế giới. Hành động của hắn một vòng tiếp một vòng. Một lần họa bích thế giới, chẳng những để hắn mở rộng sinh linh không gian, còn nghĩ hắn ở họa bích thế giới minh dương đạo trưởng thân thể, mượn sinh linh mang về đến liêu trai thế giới. Đầu tiên là luyện hóa thế giới, thứ nhì là mang về huyễn tưởng thế giới thân thể. Hoàng Siêu trước mắt ầm ầm chấn động, hắn mở hai mắt ra, trong lòng hiện ra lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một giả là minh dương đạo trưởng ở liêu trai đại thế giới thấy cảnh tượng, một giả là hắn ở chính mình sinh linh không gian trông được đến cảnh tượng. Hai cỗ bên ngoài thân thể miệng hoàn toàn tương đồng, nhưng là sinh linh không gian bên trong minh dương đạo trưởng trong cơ thể đã có dâng trào thật lớn pháp lực, còn có một đạo thị giác tin tức đến từ kinh thành thái sư Khôi Lỗi. Thế nhưng nó truyền tới ảnh hưởng cùng Hoàng Siêu tận mắt thấy tuyệt đối bất đồng. Hiện tại hắn có thể tận mắt thấy hai cái bất đồng địa phương. Hoàng Siêu trí năng không có tăng trưởng, trí lực còn duy trì ở 999 điểm, nhưng là trong cơ thể linh tính lại chưa từng có tăng cường. Đây là một loại khác tài nguyên phụ gia. Hoàng Siêu tự hỏi năng lực ở liên quan đến thân thể nội thiên địa lúc đã là vô số 999 điểm điệp ra. Ta hiện tại hiện thân, tự ta đều sợ a. Hoàng Siêu một mặt thanh lý hoàn cảnh chung quanh, một mặt bắt đầu thu liễm sinh linh không gian bên trong chính mình khí tức. Như vậy hắn một ngày xuất hiện, sợ rằng lập tức hấp dẫn tam giới ánh mắt. Cái này cùng Hoàng Siêu bình ổn phát triển sách lược không hợp. Hắn dọn dẹp ra đầy đủ không gian, ngoại tại thân thể dẫn đạo linh khí. Bởi vì tự thân cảnh giới thông dụng, sự hiện hữu của hắn vẫn là thống nhất. Sinh linh không gian bên trong hắn tựa như tay trái, ngoại giới dường như tay phải. Tuy là tay trái so với tay phải càng mạnh mẽ, nhưng đây đều là hắn chính mình tồn tại. Hoàng Siêu ngoại bộ thân thể dẫn đạo sinh linh không giữa linh khí, tự thân pháp lực bắt đầu bạo tăng. Hắn ở đỉnh núi ngồi ba ngày, một thân pháp lực dâng trào, có sử dụng dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật dấu lớn tư cách. Đây là Hoàng Siêu chuyện thứ ba, hắn đem đẹp ý đồ thuật hư thực chi đạo triệt để luyện thành. Ở nơi này linh tính cường đại thế giới, hắn phát động đẹp ý đồ thuật, có mạnh nhất dĩ hư hóa thực uy lực. Những cái này nhân vật trong tranh có thể hóa thành thực sự là tồn tại. Hoàng Siêu có đầy đủ lực lượng khiêu động như vậy quy tắc. Lúc này phong vân biến sắc, sơn gian thanh khí bốn phía, phảng phất có thiên tài địa bảo lớn lên. Lúc đầu gió cảnh tú lệ sơn lâm, theo hắn thi pháp, bắt đầu hướng về tiên gia phúc địa chuyển hóa. Đây chỉ là pháp thuật dư ba, bởi vì Hoàng Siêu chiếu rọi ra một bộ phận vạn rừng hoa quy tắc. Làm tất cả điều chỉnh xong đẹp, Hoàng Siêu phóng xuất hai cái thư sinh, chính là mới giải quyết rồi nhân sinh đại sự Chu Hiếu Liêm cùng Mạch Long Đầm. Có hai người này nhân quả liên hệ, Hoàng Siêu thao tác càng phát ra minh xác, mấy trăm người xuất hiện tại trên ngọn núi. Khi các nàng thấy rõ chu vi cảnh sắc, đều hét lên kinh ngạc hoặc nghị luận, những người này từng bị Hoàng Siêu ngưng trệ ở truyền tống bên trong. Ở cảm giác của các nàng bên trong, chỉ là Hoàng Siêu vung lên ống tay áo, bọn họ liền đi tới một cái khác địa phương. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.